Kiếp Thiên Vận, chương 534, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất định phải là chuyện rất lớn nha. Ta bên này thăm dò một chút tình huống, hiện tại ngươi đối thủ theo ngươi nhảy lên sân khấu về sau, đều tương ứng làm một ít ứng đối, đại cuộc cũng bắt đầu xê dịch. Theo chủ nhân bên kia chuyển hướng ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Đan Long tỉnh táo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ta có thể hiểu được, vừa vặn rất tốt giống ta biết cũng không có cách nào a, chẳng lẽ Đan Long ngươi dự định trở thành ta cận vệ? Ta kỳ vọng nói, thực tế có Đan Long tại, rất nhiều chuyện xác thực đều có thể giải quyết dễ dàng. Bà ngoại quỷ đều rất mạnh, có thể một mình đảm đương một phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại nào có kia đứng không làm ngươi vệ sĩ đâu. Lần này đi đến sân khấu đến chính là Tổ Vân, ngươi cũng nên cẩn thận, không phải nói đùa, thực sự địa tiên, lúc ấy chủ nhân cũng không đánh qua cao nhân, hơn nữa hắn đột nhiên ló đầu ra đến không phải là bởi vì đồ chơi vui, câu chủ nhân một tia hồn biết. Càng là động cơ không thuần, Đan Long nói, à chẳng trách hắn người phát ngôn là Chu Thiện Đại Cữu Công, gần nhất Đại Cữu Công tại đáy biển xoay truyền chịu khó nha, nhất định là vì một chút không thể cho ai biết mục đích, huyết vân quan chữa trị là tất yếu, bà ngoại rơi xuống chú không biết giải không có. Ta nghĩ đến huyết vân quan, lại nghiên cứu gần nhất tao ngộ, cảm thấy âm khí khối sự tình, không chừng Tổ Vân sớm biết, hoặc là Chu Thiện tìm hiểu đến tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiện tại thập phương đại hải phía trên bố cục, lại có như vậy lớn dã tâm, kết quả cuối cùng tìm được Nam Tiên kiếm phái đến rồi. Huyết vân quan cho Tổ Vân chơi đến phong sinh thủy khởi, hạ chú không làm khó được hắn một địa tiên, bất quá muốn chân chính chơi sống, còn thiếu cái chủ hồn đâu. Mà hắn muốn mở ra dẫn phượng quan càng không dễ dàng như vậy, bây giờ dựa theo Chu Thiện ý nghĩ tựa hồ cần thập phương đại hải trước kia đến nay liền truyền thuyết mấy cái thiết yếu bảo vật mới được, lần trước hắn tại dương gian dẫn phượng trấn sự tình cho chủ nhân chặn lại, hỏng không ít bảo bối đều không thành công, lần này cần lại mở ra dẫn phượng quan. Hiển nhiên bằng vào thực lực khôi phục còn chưa đủ, tăng thêm hắn tuổi thọ không nhiều lắm, làm việc điên cuồng, người suy nghĩ một chút, một người chết sau lại muốn trở thành quỷ tiên, có thể bảo trì bao lớn năng lực đâu. Cho nên đối với hắn mà nói, thời gian chính là không thể tiếp nhận sự thật. Đan Long đem Tổ Vân hiện tại tình huống phân tích một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hít một hơi lãnh khí, lúc ấy câu bà ngoại thủ bút có thể nói rất lớn, Tổ Vân tốn mất một nửa tuổi thọ, mưu đồ dẫn phượng quan, kỳ thật mới thật sự là mục đích. Một nửa tuổi thọ, đại giới có thể hay không quá nhiều một chút. Lúc ấy bà ngoại thật có mạnh như vậy à, ta đem trong lòng nghi vấn nói ra, bà ngoại lúc ấy tiếp cận địa tiên, mà Tổ Vân đã là tiên cấp tạm biệt, chênh lệch thực lực vẫn là rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có, bán tiên vô địch không phải chỉ nói không liệt, lúc ấy chủ nhân liền đã có chống lại địa tiên năng lực. Hơn nữa Tổ Vân lúc ấy địa tiên thọ nguyên cũng không nhiều, nếu như có thể câu bà ngoại không cho nàng chạy trốn kia một nửa thọ nguyên đáng là gì, huống hồ đằng sau ngươi cũng nhìn thấy có chủ nhân chủ thể tại bộ kia huyết vân quan cường đại năng lực như thế nào nghịch thiên. Đan Long cười nói, mộc đòi trạng hoa, kia màu xanh lá huyết vân quan, bà ngoại đúng là rất khó đối phó, nếu như là đồng cấp chính diện giao phong, hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như huyết vân quan đi tới địa tiên một cấp bậc đâu? Chẳng phải là cường đại đến ai cũng không cách nào khống chế trình độ. Lúc ấy tại dẫn phượng trấn bên trong Tổ Vân thiếu chút nữa mở ra dẫn phượng quan chốt mở, chỉ là đáng tiếc bà ngoại bỗng nhiên tiến vào địa tiên kỳ cho dẫn phượng quan thủ hộ thần chiêu đi thu quan tài cho nên gián tiếp phá hủy hắn kế hoạch tạm thời chế trụ phong ấn, cũng nguyên nhân chính là đây Tổ Vân mới không dùng huyết vân quan mà là dứt khoát trước thu tay lại ngược lại theo âm phù tiến hành kế hoạch. Đan Long giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là nói Tổ Vân là kế hoạch thứ nhất thất bại, ngược lại áp dụng kế hoạch thứ hai, đại cữu công là đầy tớ Tổ Vân chủ xử sau màn ý tứ. Ta cơ hồ đem hết thảy phá thành mảnh nhỏ suy đoán liên hệ, nhưng không nghĩ tới bà ngoại là chủ động đi dẫn phượng quan kia thu quan tài. Đúng vậy, hiện tại muốn ngăn cản Tổ Vân chỉ sợ thực khó khăn, hắn sớm ngay tại âm phủ bốn phía hoạt động, dự bị bảo vật cũng góp nhặt khá hơn chút, bởi vì được đến chỗ tốt không ít âm phủ thật nhiều vương đô đi hướng bọn họ bên kia, Nam Tiên kiếm phái trước đó cùng Chu Thiện bí mật tiếp xúc qua, bất quá kiếm phái thế lực khổng lồ, lại nắm giữ cực kỳ trọng yếu tài nguyên, thực tế trưởng khống giả Nam Cung Sư thì chấn thủ Chu Thiện cũng không có thể nhúng chàm. Đan Long nói bổ sung trước đó Nhạc Chính Lăng không nói toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Long dứt lời ta liền nghĩ đến đằng sau Nam Cung sư thúc cho Tôn bà dẫn ra, sau đó Chu Thiện đem bày ra quân cờ đều lật ra sự tình, bất quá lại dự kiến không đến chính là cho ta gián tiếp phá hư hết. Hiện tại Nam Tiên kiếm phái kia một vòng bình yên vô sự, Chu Thiện cũng coi như gặp vấn đề lớn, không biết sau đó mà đến chính là Chu Thiện, vẫn là Tổ Vân đích thân đến. Tôn Nghiên sư thì lần trước cùng chủ nhân tiếp xúc qua cho nên biết Chu Thiện sắp phát triển phương hướng, nhưng Nam Cung sư thì lại vẫn luôn bế quan tu luyện, chủ nhân cùng Mạnh Thẩm, liên đới ta lần trước đến thời điểm, đều không thể định ngày hẹn nàng một mặt cho nên cũng không có nửa điểm giao tiếp, cũng may Tôn sư thì thông minh tính xong Nam Cung sư thì xuất quan thời gian, bố cục trộm Nam Cung sư thì Trân Châu, đã dẫn phát đằng sau một đống sự tình ra tới. Đan Long nói xong, còn có chút dáng vẻ nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung sư thì cùng Tôn sư thì thực ăn ý nha, có thể là trước kia liền thường xuyên tiếp xúc nguyên nhân, lẫn nhau hiểu rõ, lần này ra tới mặc dù trải qua một trận đau khổ cũng không nhưng thoát khốn, trả cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt, ta hành động bí ẩn, tốc độ nhanh, trước tiên chạy đến nhắc nhở ngươi, Nam Cung sư thì còn tại chữa thương, Tôn sư thì muốn hộ pháp, rất có thể phải hao phí một chút thời gian mới có thể trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thầm nghĩ Nam Cung sư thúc không có xảy ra vấn đề, vậy không thể tốt hơn, Tôn bà thế mà sớm có dự mưu cùng Nam Cung sư thúc đến rồi một lần giật dây, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta, kể từ đó, trộm Trân Châu chẳng những không phải chuyện xấu, hoàn thành chuyện tốt. Ta quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá gián tiếp cho thấy Tôn bà thông minh cùng quả quyết mà Nam Cung sư thúc lần này xuất hành, đem môn phái một vài vấn đề đều bại lộ ra tới, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nhưng phải cẩn thận, vô luận Chu Thiện hoặc là Tổ Vân ai đến rồi, người chỉ sợ đều khó mà đối phó, mà Tổ Vân tìm đủ vật liệu chủ nhân đều thủ không được dẫn Phượng Quan, đến lúc đó thiên quan khởi động, kinh thiên động địa thế lực cường đại đều sẽ không ngồi yên, việc này can hệ trọng đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng trình độ kia. Đan Long nói xong, trong tay dội một mảnh dày đặc âm khí quỷ dị, chính là âm khí tạo thành một mảnh liên miên bất tuyệt bản đồ, ngón tay hắn tại các nơi điểm mấy cái điểm. Hiện tại thập phương đại hải bên trong, rất nhiều thực lực rắc rối khó gỡ, đều có chính mình ý nghĩ cùng kế hoạch, ta cùng Mạnh Thẩm đều có chính mình nhiệm vụ mang theo, Mạnh Thẩm đi thập phương đại hải mặt khác mà ta cũng muốn đi tới Bắc Bộ thập phương đại hải chư vương tranh bá, lại có Nam Cung sư thì cùng Tôn sư thì nhìn, cho nên ngươi cứ việc yên tâm được rồi, nhưng nói thế nào? Ngươi quan trọng nhưng cũng thật không quá quan trọng, nếu như ngươi cảm thấy cầm giữ không được liền nên lập tức độn trở về thế gian, ngàn vạn không thể liều mạng một lần, nhớ kỹ, ngươi cuối cùng rồi sẽ là thiên hạ trung chủ nhân vương bài trong vương bài. Vô luận là Chu Thiện đến cũng tốt, Tổ Vân đến cũng được, hiện tại dẫn dắt toàn bộ Nam Tiên kiếm phái, chung quy là một loại trách nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại thủ quan tài, nguy hiểm trọng trọng, chẳng những có Tổ Vân ở bên ngoài vây quanh, còn có cái khác thế lực cường đại quay chung quanh tại hoạt trận bên ngoài, ta há có thể ngồi yên không lý đến, mấu chốt là ta chỉ đảm đương phá hư Chu Thiện cùng Tổ Vân kế hoạch một vòng, mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn không bằng Mạnh bà cùng Đan Long, có gì có thể trốn tránh. Đan Long nói như vậy, là sợ ta nhịn không được những việc này mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫu thân còn vì ván cờ, nhẫn tâm đem ta đẩy ra, ta há có thể vì vậy mà tham sống sợ chết. Chuyện cổ tích bên trong liền có sư tử đem chính mình hài tử đẩy tới vách núi tìm kiếm người thừa kế chuyện xưa, mà mẫu thân sở tác sở vi, đa số ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng chưa từng không phải là vì ta suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như dưới loại tình huống này đều không thể trưởng thành, về sau chỉ sợ cũng sống không lâu lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Long, người nếu đang có chuyện yên tâm đi thôi, Chu Thiện cùng Tổ Vân ta đều có thể ngăn trở, ngăn không được ta cũng sẽ trước tiên rời đi, đối thủ của các ngươi, mức độ nguy hiểm đều không thua kém Tổ Vân, ta sao có thể yêu cầu ngươi càng nhiều. Ta sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, ta kiên định trả lời, tốt, rất có chí khí, nhưng đánh không lại liền chạy cũng không có gì có thể mất mặt. Đan Long cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Long nói làm ta nhớ tới Hải sư huynh, hiện tại sợ ngay tại cho sư phụ đốc xúc a, trên lưng trách nhiệm ta bắt đầu tiêu hóa trước đó tồn trữ không ít âm khí khối, ngoại trừ sư phụ khối kia cái khác gia quỷ đều từng người bắt được chính mình âm khí khối, tịch này xung kích khởi quỷ vương hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Long, Tích Quân đã ăn xong âm khí khối, liền chạy đi tìm Đan Long chơi, Đan Long cười hì hì cùng Tích Quân hàn huyên lên. Nha tiểu gia hỏa thật là lợi hại, đều quỷ vương hậu kỳ. Đan Long cười ha ha, sờ Tích Quân đầu, có chút khen ngợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân cười khanh khách đứng lên, gật gật đầu, cầm kẹo que tại kia ỏn ẻn nói. Đó là đương nhiên, ta giật mình dùng âm dương nhãn nhìn xuống nàng, phát hiện Tích Quân đúng là đạt đến quỷ vương hậu kỳ, bất chi bất giác tiến cảnh, có thể là áp lực quá lâu sau một lần yên tĩnh bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ là đối, chỉ cần tu vi đầy đủ Tích Quân đột phá thời điểm sẽ không có mặt trái tác dụng, mà lần này ấn chứng sư phụ chính xác. Nhìn về phía cái khác gia quỷ tiêu hao âm khí khối thời điểm, cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, trong lòng ta có chút vui sướng, trong khoảng thời gian này lắng đọng, làm tất cả mọi người nhịn được không đi đột phá, bây giờ nói có thể đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên tại gia quỷ bên trong trước tiên bằng vào huyết vân quan đột phá quỷ vương hậu kỳ, ngay sau đó là Lưu Tiểu Miêu, lại mà là Hắc Mao Hống cùng Tống Nguyễn Nghi, Giang Hàn là trễ nhất đột phá. Nhập đạo đại hậu kỳ đối với ta lại vẫn có một đoạn khoảng cách, hấp thu hai khối rưỡi trọng âm khí khối, ta thực lực vẫn chỉ là đi tới hai tầng, kinh khủng năm đạo thống hạn chế ta thực lực tăng trưởng, đến nhập đạo đại hậu kỳ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không dám tưởng tượng, bức thiết trưởng thành trách nhiệm đã khiến cho ta không chịu nổi gánh nặng. Một đoạn này tu luyện tiêu tốn không ít thời gian đã đến sau nửa đêm, chiến cuộc lại vẫn lẻ tẻ đánh, cho nên ốc biển sinh oanh minh vẫn lục tục không ngừng, bất quá ta tin tưởng Lý Quân Mẫn bọn họ có thể đối phó được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta tu luyện tới một nửa thời điểm, biệt viện cửa gõ. Ta làm Tống Uyển Nghi đi mở cửa, cửa mới vừa mở ra, Lý Quân Mẫn liền thất kinh đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân ta hai mặt thụ địch phía sau núi hai cái quỷ đế phá trận đi vào, thái trưởng lão cùng cựu trưởng môn nghênh địch, phía trước lại có đại quân tập kết khẩn cầu trưởng môn đốc chiến. Lý Quân Mẫn cuống quýt nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.